Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Hỗn Nguyên phá thiên trì. Trở lại chủ thành về sau, mọi người tướng kế phân mở. Đối với cái này một lần liệp sát đoàn mục đích, khai hổ thi thể, long huyết kim tâm thảo, Tần Phong trực tiếp từ bỏ. Dù sao, lần này hắn thu hoạch có thể so với lên khai hổ thi thể. Long huyết kim tâm thảo hai thứ đồ này phải lớn hơn nhiều. Sau đó, hắn ở chủ thành bên trong tìm được một cái mật thất tu luyện. Đang tìm kiếm mật thất quá trình bên trong, hắn cũng được biết Đinh Tự Khu vì sao xuất hiện tam giác hồn nguyên tình huống. Chủ thành ba thế lực lớn một trong La Gia đi tới Giáp Tự Khu. Ở Giáp Tự Khu cùng một con cấp 4 hỗn loạn hung thú động thủ. Trận chiến này, đối với Giáp Tự Khu sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Tam giác hồn nguyên có thể là sản sinh sợ hãi. Rời xa Giáp Tự Khu, đi tới Đinh Tự Khu, vừa vặn bị Tần Phong đoàn người cho đụng tới. Chủ thành trong tu luyện mật thất, Tần Phong cha nhìn trước mắt lơ lửng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Trên mặt tươi cười, tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, thực là không tồi đồ vật. Tâm niệm nhất động, đánh ra tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Đạo công: Hỗn Nguyên phá thiên chỉ. Đạo thuật: Cửu tiêu lôi minh thuật. Đặc thù: Vô dục chi khoáng. Từ ba người giới thiệu bên trong, Tần Phong có thể biết rõ ba người cường đại cùng đặc thù. Hỗn Nguyên phá thiên chỉ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ chỉ pháp. Có thể mượn thiên địa hỗn nguyên chi lực, thả ra siêu phàm lực lượng, nhất chỉ lực lượng, xuyên thủng thiên địa hư không, phá ra vũ trụ hỗn nguyên. Một chỉ này đã tiếp xúc hỗn nguyên đại đạo lực lượng, thần dị phi thường. Cửu tiêu lôi minh thuật chính là ẩn chứa lôi đình chi lực khủng bố đạo thuật. Có thể xúc động cửu tiêu bên trên tử điện lôi đình chi lực. Bá đạo 10 phần, phá hủy tất cả, cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ, đang đối mặt tử điện lôi đình chi lực, đều sẽ cảm giác được đau đầu cực kỳ. Cho tới vô dục chi khoáng chính là một loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy khoáng vật. Có thể ung dung đoán tạo xuất siêu phẩm đạo khí, mà loại này đạo khí thuộc tính kỳ lạ. Phong phú toàn diện, có thể ảnh hưởng đến thần hồn, một ít bán thần khí, cũng có khả năng ứng dụng đến vô dục chi khoáng. Tần Phong ở ba người nhìn lên một chút, cuối cùng lựa chọn hỗn nguyên phá thiên chỉ. Đạo thuật phương diện đã có siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật. Vì vậy đối với đạo công càng thêm cần, tuyển lựa hỗn nguyên phá thiên chỉ về sau. Đại lượng tin tức tràn vào đến Tần Phong trong óc, có liên quan với hỗn nguyên phá thiên chỉ tất cả tỉ mỉ không có sai sót tiến vào trong trí nhớ. Sâu sắc cởi ra, hỗn nguyên phá thiên chỉ, Tần Phong thì thầm một tiếng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có hỗn nguyên phá thiên chỉ, hơn nữa cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng đổi lấy đạo công, đạo thuật. Thực lực của hắn lại có thể đề bạt một cái đại tầng thứ. Một ý nghĩ, giao diện cá nhân xuất hiện. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo linh cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, không cửa, bách chiến thần quyền, viên mãn. Lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la dày đặc thiên trường, không cửa, vô thượng đạp thiên bộ, không cửa, cự linh đỉnh thiên công, không cửa, đại la bất diệt công, không cửa, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, nhập môn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, đạo khí, thạch tháp, Huyết Linh Ngọc, Bát Bảo Kinh Long Thương, Bích Thanh Kiếm, Lôi Diệt Châu, Thiên Long Giáp, Đan Dược, Đạo Tâm Đan, Tạo Hóa Không Thôi Đan, Long Thạch Dược Dịch, Đặc Thù, Nguyên Thạch Chi Đao, Thủy Thần Bạch Lộ, Nhiệm Vụ, Tề Tụ Sở Hữu Vấn Thiên Thạch Bi, đồng thời kích hoạt Vấn Thiên Thạch Bi, khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn, ghi chú, một khối Vấn Thiên Thạch Bi có thể thu được 1 lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt Vấn Thiên Thạch Bi, có thể đạt được vận mệnh chi lực, nhiệm vụ điểm 13.250, giao diện cá nhân trên có không ít biến hóa, thật tốt mấy môn đạo công, mà đều là cao giai đạo công, những này cao giai đạo công đều là cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng đổi lấy mà tới. Tạo Hóa Không Thôi Đan, Long Thạch Dược Dịch, Thủy Thần Bạch Lộ, cũng đều là sử dụng cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng đổi lấy mà đến. Hiệu quả cực kỳ kinh người, đối với Tần Phong tu hành có thể mang đến không nhỏ trợ giúp. Cho tới Ác Quỷ Hồ Lô, cũng là một cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, nhưng thuộc về một lần sử dụng đồ vật, sử dụng xong về sau, chính là không còn xử lý. Khoảng cách truyền tống trận mở ra còn có một chút thời gian. Đem các loại đạo công đề bạt, Tần Phong trong lòng hơi động, bắt đầu tu luyện, hắn như là tu luyện Đại La Bất Diệt Công. Đại La Bất Diệt Công chính là một môn cao giai đạo công cấp bậc luyện thể chi pháp. Nếu là tu luyện tới viên mãn trạng thái, cùng so với Hóa Long Thành Thần Đạo càng mạnh mẽ hơn. Hóa Long Thành Thần Đạo là bởi vì Tần Phong được Bạch Ngọc Thiên Long lực lượng, vừa mới có thể tăng lên tới cao giai đạo công, mới có đối kháng đạo nguyên cảnh thực lực. Nếu là không có Tan Long, đối với Tần Phong thực lực đề bạt cũng không lớn, chỉ có Hóa Long mới vừa có tăng lên, nhưng Đại La Bất Diệt Công nhưng có thể làm được mức độ này. Thân thể cơ hồ là bất tử bất diệt, cường hãn tuyệt luân. Hơn nữa, ở giới thiệu bên trong, Đại La Bất Diệt Công bên trên vì là siêu giai đạo công cửu huyền bất diệt công. Càng đi lên thì là hỗn nguyên bất diệt thần thể, thuộc về thần công tầng thứ công pháp, cường hãn tuyệt luân. Đây cũng là tại sao ở cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng bên trong, Tần Phong lựa chọn Đại La Bất Diệt Công. Tần Phong lấy ra Long Thạch Dược Dịch, lại lấy ra một viên đá đau đầu thùng gỗ, đem Long Thạch Dược Dịch đổ vào thạch đầu thùng lớn bên trong. Sau đó, tiến vào thạch đầu thùng lớn bên trong, vận chuyển Đại La Bất Diệt Công hấp thu Long Thạch Dược Dịch dược lực. Long Thạch Dược Dịch chính là một loại kỳ lạ nước thuốc, ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, không chỉ là có Long chi lực, lại càng là ẩn chứa một chút nguyên thạch lực lượng, hiệu quả phi thường kinh người. Đối với một tên luyện thể tu sĩ mà nói, Long Thạch Dược Dịch là tuyệt đỉnh bảo dược. Đại lượng Long Thạch Dược Dịch như Tần Phong cơ thể bên trong, để Tần Phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng dường như chất liệu đá đồng dạng da rẻ, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Tu luyện kéo dài, xưa nay đến hỗn loạn chi thành đã qua 1 tháng thời gian. Chủ thành trong tu luyện mật thất, Tần Phong từ trong mật thất đi ra, hô hấp lấy ngoại giới không khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này tu luyện để hắn thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, Đại La Bất Diệt Công chưa bao giờ nhập môn, trực tiếp tăng lên tới viên mãn cảnh giới, nhục thân chi lực lại tăng lên nữa 1 đẳng cấp. Mặc dù không có Tan Long, Tần Phong cũng có thể nương tựa theo nhục thân chi lực cùng một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ giao thủ. Còn lại công pháp đều có không tầm thường đề bạt, siêu giai đạo công Hỗn Nguyên Phá Thiên chỉ đề bạt đến cảnh giới tiểu thành, uy lực kinh người. Còn lại cao giai đạo công cũng đạt đến đại thành giai đoạn. Cái này không chỉ là Tần Phong thiên phú duyên cớ, cũng có Thủy Thần Bạch Lộ như vậy phụ trợ tính tu luyện dược vật. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Phong cao hứng là Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật đạt đến cảnh giới tiểu thành. đối với vạn sự vạn vật thôi diễn, càng gần hơn một bước. Bây giờ Tần Phong ở hỗn loạn địa phương, cũng có thể đủ miễn cưỡng cảm ứng được mỗi cái vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Đây là cửu tinh thiên diễn bí thuật duyên cớ, chênh lệch thời gian không nhiều, nên đi hắc kim đại thế giới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.